Nữ phụ bá đạo, quyển 1, góc truyện audio.com. Hai người bạn thân từ thời đi học luôn gắn bó như keo sơn, tên là Ngọc Anh và Thân. Họ rất hay làm trò cười cho lớp học và có trí tưởng tượng cực kỳ phong phú. Trong một lần trên đường đi học trở về, hai cô sinh viên đang đạp xe vui vẻ và trò chuyện với nhau về ngày đi học đầu tiên tại trường đại học của mình. Chắc hẳn, mọi người cũng biết đây là ai rồi đúng không? Đó chính là Ngọc Anh và Thân. Vì vui vẻ nói chuyện mà không để ý đường nên cả hai cùng bị chiếc xe tải gần đâm trúng. Sau một phen hú hồn và cảm thấy mình thật may mắn thì hai người tiếp tục trở về nhà trọ. Về đến nhà trọ, hai cô sinh viên hốt hoảng chạy vào trong nhà trọ để lấy đồ đạc của mình vì nhà trọ bị cháy. Chạy ra khỏi nhà trọ với đồ đạc của mình, Ngọc Anh và Thân cả người đều lấm lem cho bụi và ho sặc sụa. Hai người đang cố gắng tự trấn an nhau thì nghe thấy tiếng kêu cứu của một người phụ nữ và tiếng khóc của hai đứa trẻ vang vọng trong đêm tối. Hai cô gái đồng thời lao vào trong lửa để cứu hai đứa trẻ. Sau khi Thân đưa hai đứa trẻ ra cho bà mẹ đang đau khổ và tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Ngọc Anh bị lửa chắn đường ra ngoài. Thân đột nhiên lao vào cùng Ngọc Anh. Và cuối cùng, hai cô gái cùng chịu chung một số phận là chết trong đám cháy. Cách chương.